Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 850 Kama Sa Mạc dị động, hồng hoang chi khí, che trời lấp đất, thượng vạn chỉ hoàng kim bò cạp cùng nhau từ cát vàng bên trong ra tới. Toàn bộ ốc đảo nháy mắt bị này chiếm lĩnh, ngoạ tào, nhiều như vậy. Ăn trước ngươi tiểu ra một cái phích lịch đạn. Khúc béo nhìn đến đầy trời đầy đất hoàng kim bò cạp. Lấy ra một cái phích lịch đạn. Rót vào linh lực sau liền ném đi ra ngoài. Oanh, phích lịch đạn nổ tung. Trực tiếp đem chung quanh hoàng kim bò cạp nổ chết một tảng lớn. Lớn như vậy uy lực. Đường Duyên nghẹn họng nhìn chân chối nhìn bị tạc ra một cái chỗ trống ra tới thi thể. Hưng phấn nói, tốt như vậy chơi, ta cũng tới ngoạn nhi. Nói xong, hắn cũng lấy ra một cái phích lịch đạn, học khúc béo bộ dáng, hướng bên trong rót vào linh lực, sau đó ném đi ra ngoài. Oanh, những cái đó hoàng kim bò cặp vừa mới bay lên. Đã bị phích lịch đạn bổ cái đế hướng lên trời. Trung tâm điểm thậm chí bị tra thành cho tàn. Đừng nói cái đuôi. Chính là cặn bã cũng chưa lưu lại. Trung tâm ngoại bị đánh chết. Lại để lại phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Có chút còn để lại toàn thây. Đáng tiếc khúc béo nhìn này hiệu quả. Trong lòng rất là tiếc hận. Nếu có thể đem chúng nó cái đuôi lưu lại thì tốt rồi. Hiện tại ngươi còn có tâm tình tiếc hận. Chạy nhanh động thủ. Bằng không ngươi bị chập nhưng đừng khóc. Âu Dương Phi đứng ở khúc béo bên người. Liếc mắt nhìn hắn nói. Ta biết đến. Khúc béo nói. Đến xem chúng ta ai giết nhiều đi. Thế nào, Bắc Cung. Ngươi cũng cùng nhau đi. Hảo à. Như ngươi mong muốn, nếu bị ngược, cũng không nên khóc nhè. Bắc Cung Đường cười nói, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. Khúc béo nói xong liền bay qua đi, mập mạp ngươi chơi xấu. Bắc Cung Đường cười mắng một câu, cùng Âu Dương Phi cùng nhau bay đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ đều bay ra đi. Đối gì Phong nói. Ngươi không phải nói muốn tìm ta tỉ thí sao? Chúng ta cũng không cần trực tiếp chiến đấu. Liền lấy hôm nay tới so đi. Xem ai thu hoạch cái đuôi nhiều. Ai liền tính thắng. Như thế nào? Hảo, dì Phong gật đầu. Chính là nếu ta so ngươi nhiều nói. Ngươi còn muốn cùng ta quyết đấu một hồi. Hảo Tư Mã U Nguyệt nói. Thần hoàng sơ cấp khí thế toàn bộ khai hỏa, ngưng ra linh lực liền công qua đi. Thần hoàng, Mạc Bân bị Tư Mã U Nguyệt thực lực sở khiếp sợ. Như thế tuổi trẻ thần hoàng, ta cũng tới, dì Phong thực mau từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Đuổi sát đi lên, các ngươi đều so à, ta đây cũng gia nhập hảo, Đường Duyên nói cũng bay đi. Phích lịch đạn từng bước ném văng ra. Những cái đó hoàng kim bò cạp ở bọn họ trước mặt cơ hồ không hề sức chiến đấu đáng nói. Tuy rằng hoàng kim bò cạp số lượng đông đảo, một đợt từ cát vàng bay ra, nhưng là bị phích lịch đạn liền giải quyết không sai biệt lắm một nửa. Hơn nữa tất cả mọi người đều không phải gối theo hoa, có thực lực trong người. Mấy cái giờ sau, cũng bị tiêu diệt không sai biệt lắm money dư lại những cái đó thấy tình thế không đúng. Nhanh chóng trốn đến cát bằng đào tẩu, dì Phong bay lại đây, nói, ta có 2.800 money ngươi đâu, so ngươi nhiều 200, vừa lúc 3.000, Tư Mã U Nguyệt cười nói, cư nhiên so với ta nhiều 200, dì Phong có chút nhụt chí. Xem ra chính mình là không thể cùng nàng quyết đấu một phen. Nói không chừng chúng ta ở thi vòng hai thời điểm có thể gặp được. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đi xem bọn họ tình huống. Nói xong nàng bay đi. lưu lại Dì Phong một người buồn ở giữa không trung. Kẻ điên, ngươi thua. Bất quá bại bởi nàng cũng không mất mặt. Đường Duyên bay qua tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thật không nghĩ tới, nàng cư nhiên là thần hoàng cường giả. Ta biết, so nàng thiếu 200 sao. Dì Phong thở dài, chính mình sức chiến đấu còn không bằng một cái tân sinh à. Không chỉ có như thế, ngươi ở thời điểm chiến đấu ăn khôi phục linh lực đan dược, mà nàng từ đầu tới đuôi đều không có ăn cái gì đan dược. Mạc Bân nói ra Đường Duyên muốn biểu đạt ý tứ. Nàng, Dì Phong há to miệng, nhìn Tư Mã U Nguyệt cùng bọn họ nói chuyện bóng dáng thật lâu cũng chưa khép lại. Khúc Béo bọn họ đang ở kiểm kê chính mình chiến quả. Tuy rằng hắn phía trước ý chí chiến đấu sục sôi, chính là kết quả cuối cùng vẫn như cũ là hắn ít nhất. Hắn chính buồn bực thời điểm nhìn đến Tư Mã U Nguyệt lại đây. Chiều nàng vẫy vẫy tay, nói, U Nguyệt, ngươi giết nhiều ít chỉ hoàng kim bò cạp. 3000, Tư Mã U Nguyệt nói, thế nào, các ngươi ba cái đánh đố, ai thắng, này còn dùng nói, đương nhiên là Âu Dương, trừ bỏ ngươi, liền thuộc hắn sức chiến đấu mạnh nhất. Khúc Bèo không cam lòng nói, bất quá ta cũng liền so với hắn kém 200 nhiều chỉ mà thôi, Bắc Cung đâu, ta 2000 tam. Vừa lúc ở hai người bọn họ trung gian, Bắc Cung Đường cười nói, vẫn là ngươi lợi hại, một người liền giết 3000 chỉ, lần này tới hoàng kim bò cạp tương đối nhiều, đại gia thu hoạch đều không tồi, nếu đem này đó lấy về đi, có lẽ đã có thể bài đến trước 1000, Tư Mã U Nguyệt nói, nơi này như thế nào sẽ nhiều như vậy hoàng kim bò cạp? Bắc Cung Đường hỏi, ta tưởng, nơi này hẳn là chính là Tạt Mã sa mạc biến hóa căn nguyên địa. Tư Mã U Nhiên cũng rửa sạch hảo tự mình tương ứng phạm vi, đi tới nghe được Bắc Cung Đường vấn đề, suy đoán, nói, nơi này hoàng kim bò cạp số lượng so địa phương khác nhiều không nói, chúng nó thực lực muốn so địa phương khác cao một ít. Thân thể cũng muốn trường một chút, Tư Mã U Nhiên nói. Hơn nữa có thể làm tiểu kim không màng tất cả đi xuống địa phương, tất nhiên không phải bình thường địa phương, cho nên vô cùng có khả năng là làm cho Tạt Môn sa mạc biến hóa nguyên nhân. Khúc Béo vừa nghe tới hứng thú, hỏi, chúng ta đây muốn hay không đi xuống nhìn xem? Đi xuống làm cái gì? Tư Mã U Lân nói, phía dưới cái dạng gì tình huống cũng không biết, ngươi cho rằng ngươi có tiểu kim như vậy thực lực? Khúc Béo sờ sờ cái mũi, vô lực phản bác lời này. U Lân nói rất đúng, phía dưới tình huống không rõ, chúng ta vẫn là trước tiên ở mặt trên chờ tiểu kim đi lên đi. Tư Mã U Nguyệt nói, chờ học viện lão sư lại đây, chúng ta nhưng thật ra có thể đem tình huống nơi này nói cho bọn họ, làm cho bọn họ quyết định muốn hay không tiến thêm một bước điều tra. Có nhiều như vậy hoàng kim bò cạp, chúng ta cũng không cần đi địa phương khác, đi Úc đảo chờ tiểu kim đi. Ân, trước từ từ, quá hai ngày tiểu kim còn không có đi lên nói, ta lại đi xuống nhìn xe monster. Tư Mã U Nguyệt nói, hiện tại hồi Ốc đảo đi lên. Nàng vừa dứt lời, một đạo kim sắc quang mang đột nhiên từ cát vàng lao ra, vừa lúc đưa bọn họ toàn bao phủ ở bên trong, làm cho bọn họ tất cả đều không thể động đậy. Sao lại thế này? Khúc Béo kêu to, không có người tới kịp nói chuyện, phía dưới cát vàng động lên, nhanh chóng hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, đưa bọn họ tất cả đều cuốn đi xuống. Cùng lúc đó, ở sa mạc địa phương khác, tất cả mọi người thấy được này nói chùm tia sáng. Ở U Nguyệt bọn họ gặp được Vương Tư Miểu cái kia Ốc đảo thượng, Hai cái lão sư vừa đến nơi này hiểu biết tình huống. Nhìn đến kia nói tận trời kim quang, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nói, đi, đi xem monster. Bọn họ mở ra một cái không gian thông đạo, mang theo mọi người đi vào. Mặt khác, lão sư cũng giống nhau, mang theo chính mình tìm được học sinh, mở ra không gian thông đạo đuổi qua đi. Tạp mã sa mạc ngoại mấy chục vạn cây em phạm vi, những cái đó thế lực đều cảm giác được một cổ xưa hơi thở thấu cái sa mạc phát ra. Không ít thế lực cường giả đều chạy ra tới, nhìn đến kia kim quang, không kịp công đạo cái gì, trực tiếp phá vỡ hư không đi qua. Hết chương.